thì chắc chắn sẽ là không còn chú ý gì với cô nữa. Bảo Huy Hân và Diêu Tư Bác quen nhau bao nhiêu năm nay nên hiểu rõ cá tính của anh. Cô dặn dò vị học trưởng đầu gỗ. Nhớ rõ nha, anh không chỉ là bạn trai của Vũ Tịnh, còn phụ trách việc kích thích cái anh chồng trước ngốc nghếch này của cô. Tốt nhất là khiến hắn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hắn cũng là một tòa núi băng lạnh lùng, trước giờ chưa bao giờ nổi nóng trước mặt người khác. Bởi vậy có khiến hắn bị nội thương thì càng tốt. Tôi thấy vậy thì hơi quá đáng. Là Vũ Tịnh vốn ban đầu cũng tán thành cái kế hoạch của cô bạn tốt đặt ra, nhưng hiện tại nghe vậy cảm thấy có chút không ổn, bởi vì dù sao thì Kiếm Vân cũng đã gặp qua Diêu Tư Bác. Lúc đó cũng từng ăn giấm chua rồi, giờ mà còn kích thích thêm một chút là thành núi lửa bùng nổ ngay. Không cần lo, cứ để anh thử một lần rồi xem. Diêu Tư Bác tỏ ra một bộ dáng rất háo hức, thượng hồ hết thảy không chỉ là một vở kịch. Sắp đến giờ khai tiệc, bà Huy Hân vốn là người phụ trách tiết mục nên tất cả mọi chuyện to nhỏ gì cô cũng phải quản. Đừng nói chưa được mấy câu, cô đã phải chạy đi chỉ huy toàn cục. Vì thế cô đành để lại Diêu Tư Bác cùng La Vũ Tịnh, kèm theo đó là một loại không khí kỳ diệu. Vũ Tịnh, ở đây nhiều người, chúng ta đi tới ban công phía trước nha. Diêu Tư Bác hy vọng tìm được một nơi thích hợp để nói chuyện. Dù sao trước giờ mở màn thì cũng phải cùng bạn diễn tâm sự một chút để phối hợp cho tốt chứ. Được, lúc này cô lại thật sự sợ bị chồng trước bắt gặp, đến lúc đó không còn là một cái kích thích nho nhỏ nữa mà trở thành một cơn bùng nổ khổng lồ rồi. Hai người đi ra khỏi đại sảnh tiến về phía ban công, mà ban công vốn là một nơi có thể hít thở không khí tươi mới, có hương hoa, tựa như cũng có thể nói chuyện yêu đương. Sau một lúc trầm tĩnh, Diêu Tư Bác mở miệng. Vô Tịnh, kỳ thực anh vẫn thật quan tâm đến em. Tôi biết, quản lý trước giờ vẫn luôn chiều cố đến tôi, cảm ơn anh. Tim cô càng lúc đập càng nhanh, giống như sắp có chuyện gì phát sinh rồi sao? Làm ơn đừng như cái cô đang tưởng tượng ra nha. Em chắc cũng đã phát hiện ra, anh đối với em không giống như cấp trên và cấp dưới. Xin đừng nói nữa, cô vội vàng cắt ngăn lời anh, không dám tiếp tục nghe nữa. Có một số việc không phải cô kêu ngừng là ngừng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, miệng mỉm cười như mang theo chua xót. Tối hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh thổ lộ với em. Anh thật sự rất thích em. Quản lý. Cô chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngày đầu tiên cô đến công ty, bữa tiệc đón người mới, lần tăng ca đầu tiên, lần đầu được chính thức phân công công tác. Những kỷ niệm quý giá đó khắc sâu trong cô, mà địa vị trọng yếu của anh trong đó khiến cô thật sự cảm kích, từ trong tận sâu đáy lòng. Nhưng mà, anh xuất hiện quá muộn, trái tim cô đã bị một người đàn ông khác mạnh mẽ chiếm lấy rồi. Mặc dù người đàn ông kia không hiểu cô, không hiểu yêu là gì, nhưng lại làm cho cô phải ghi xương tạc dạ cho đến tận hôm nay. Muốn bay cũng không bay ra khỏi vùng trời của hắn. Diêu Tư Bác cũng không ham muốn quá nhiều. Anh hiểu rõ vị trí của mình, cho dù đêm nay hoặc trong tương lai thì anh cũng không bao giờ diễn được vai nam chính cả. Gọi anh bằng tên có được không? Chỉ cần trong tối nay thôi cũng tốt. Anh biết anh không có tư cách tham gia, nhưng cứ cho anh một giấc mộng đêm hè, vậy là cũng đủ rồi. Lời của anh làm cô nhớ lại chính mình khi xưa, nguyện ước lúc 18 tuổi đó chẳng phải là chờ mong Tề Kiếm Vân nắm lấy tay cô, cho cô một giấc mộng để sau này một khi nhớ lại có thể cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Thứ bác, tôi thật sự may mắn mới có thể quen anh, nếu không phải tôi đã yêu người khác, nói không chừng tôi sẽ... Cảm ơn em đã nói như vậy. Đủ, đủ để thỏa mãn mình rồi, anh tự nhắc mình như vậy. Phía bên kia tiệc tối đã chính thức mở màn, khách quý đều đã đến tham dự. Thân là người phụ trách tối cao của khách sạn nên Tề Kiếm Vân cũng đã xuất hiện. Sau khi được MC giới thiệu, anh lên đài nói mấy câu rồi chuẩn bị bước xuống. Cái loại xã giao này không hấp dẫn anh cho lắm. Anh đi tham gia một mình thì càng lại không thấy ý nghĩa gì. Giá mà lúc này Vũ Tịnh ở cạnh anh thì thấy tốt hơn nhiều. Quét mắt nhìn quanh, thiếu chút ưa anh đã ghì chặt cái microphone, thậm chí hoài nghi thị lực của mình đã xảy ra chuyện. Người đẹp áo hồng đang đứng bên ban công kia có phải là Vũ Tịnh không? Anh nhớ rõ rằng cô nói là có hẹn bạn trước rồi nên đêm nay không đi chung với anh được. Không lẽ chỗ hẹn của bạn trai cô lại là chỗ này sao? Vậy bạn của cô là ai? Đó không phải là thằng thủ trưởng của cô sao? Lần trước khi anh đến thì thấy họ cười nói vui vẻ, giờ lại cùng nhau tham dự buổi tiệc tối nay là sao? Hoan nghênh các vị đã đến tham gia. Tất cả chúng ta có mặt ở đây đều vì mục đích từ thiện. Xin cảm ơn. Tề Kiếm Vân còn lòng dạ nào mà nói thêm nữa, nên nhanh chóng bước xuống đài. Một bước anh đi, tựa như có thêm một can dầu tưới lên ngọn lửa, bởi vì anh đã nhìn thấy rõ ràng

em luôn ở nơi ấy sao ưu tư hoài. Vì một nơi nào không có anh. Người yêu hãy nói cho anh một lời khi em thấy yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net